Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 650, kiếm ngạc kim xăm kiến chúa, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, tiểu cương thi thấy giúp mình đến chủ nhân. Hưng phấn nhảy tới nhảy lui. Khống chế này mấy cái kiến thợ tại nơi này tự giết lẫn nhau. Chính mình thì trốn qua một bên nhìn lên náo nhiệt. Muôn đời đại xà, thi cốt ngô công. Tất cả sủng vật như thế nào lãng phí bực này đại thời cơ tốt. Không đợi Tô Nhiên chỉ huy, tất cả đều nhào tới, cùng thi triển thần thông, toàn bộ công kích tại hai con kiến thợ trên người. Này hai cái đáng thương kiến thợ tại cảm giác được họa phong đột biến thì cũng đã chậm. Liền chống cự cũng không thể làm được, lượng máu nhất thời sụt, nhìn thấy loại tình hình này, Tô Nhiên liền an tâm luyện hóa nổi lên cao cấp tài liệu. Hy vọng có thể nhanh lên đem dị ma cho triệu hoán đi ra. Tại loại này lộn xộn cảnh tượng bên trong còn có thể bình ổn tinh thần. Tô Nhiên này cảnh giới cũng là không có người nào. Rốt cục tới, tại Tô Nhiên kiên trì, cốt đỉnh hóa hình kỵ có thể thuận lợi thi triển. Nắp đỉnh mở rộng ra, sương mù bốc lên, đợi đến sương mù tan hết. Một cái khôi ngô dị ma xuất hiện ở Tô Nhiên trước mắt. Lần này dị ma thể bề ngoài nhan sắc phát sinh biến hóa không nhỏ. Hoàng sắc văn lộ che kín toàn thân, nổ bật hiển uy mãnh liệt bá khí. Ồ, nhanh như vậy đã cúp. Tô Nhiên thu hồi dị ma cốt đỉnh, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, hai con kiến thợ đã sớm chết bất đắc kỳ tử, lưu lại ở trong thông đạo thi thể chứng minh chính mình đã từng xuất hiện qua. Này kiến thợ tại sao có thể có thi thể? Phát hiện cỗ thi thể này cũng không có hóa vân tiêu thất. Điều này làm cho Tô Nhiên hoặc nhiều hoặc ít có chút không quen. Bất quá, xuất phát từ không lãng phí nguyên tắc, Tô Nhiên đem này hai cỗ thi thể tất cả đều nhét vào bên trong bàng quang. Vừa định khen ngợi một chút nhảy nhảy, lại phát hiện thằng này đang tại mãn nguyện gặm ăn lấy tử khí. Từ kia say mê tiểu biểu tình đến xem. Cùng chân đồ ăn dị soạn không có gì khác nhau. Tô Nhiên lúc này bỏ đi ý nghĩ này. Nơi này mặt đất cũng là chân chính thổ địa. Thi thể không có tiêu thất. Không hề nghi ngờ. Chỗ này đặc thù không gian cùng tất cả phó bản không hợp nhau. Chỉ là, chỗ này kiến ổ tồn tại. Đến cùng có ý nghĩa như thế nào? Mà kia kim sắc con kiến. Lại đảm nhiệm cái dạng gì nhân vật đâu này? Sương mù tại trong lòng Tô Nhiên dâng lên, thật lâu không tiêu tan, mặc kệ nó, trước đem kiến chúa cho tiêu diệt, có thể chạy đi lại nói, nếu như nghỉ không ra, dứt khoát không được đi suy nghĩ, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, Tô Nhiên đem ánh mắt khóa chặt tại này vừa thành hình không lâu sau dị ma trên người. Dị ma, LV32 khí huyết, 1120 công kích. 29 320 phòng ngự, 102 nhanh nhẹn, 6 chủ động kỹ năng, nhảy chém nhất nhảy nhảy dựng lên, song quyền hóa chùy oanh kích mục tiêu, công kích, 35, kích choáng, 5, kỹ năng thời gian cooldown vì 8 phút đồng hồ, đấm thẳng nhất tích xúc năng lượng 2 giây, lấy mạnh mẽ thế công oanh kích mục tiêu, công kích, 30. Bạo kích, 3, bị động kỹ năng, dũng mãnh vô song 1-1 trời sinh cự lực, công kích, 15, mê muội chi lực nhất luyện ma mà sinh đặc thù chi lực. Công kích thì kèm theo mê muội, 3, thời gian duy trì, 1 giây, chú thích, dị ma cốt đỉnh tài liệu sau khi biến hóa kết quả. Thời gian duy trì vì 30 phút đồng hồ, quả là thế, đang nhìn đến dị ma thuộc tính. Tô Nhiên chứng thực nội tâm của mình ý nghĩ, tài liệu luyện khí chất lượng không đồng nhất, tạo thành dị ma thuộc tính cũng khác nhau rất lớn. Ban đầu ở sinh tử trên lôi đài triệu hoán đi ra dị ma, có là đánh bay đặc tính, mà bây giờ này, lại là có được mê muội chi lực, kích choáng, tỷ lệ gia tăng thật lớn, không đơn giản như thế, này dị ma 3 vòng so với trước cũng cường hãn không ít. Không còn là loại kia đụng một cái liền toái thủy tinh sủng. Không tệ không tệ, phần thắng lại thêm vài phần. Kiến chúa thì phải làm thế nào đây? Không có kiến thợ thủ hộ. Ta xem ngươi còn có thể nhảy đáp đến bao lâu? Tô Nhiên hăng hái tự nói đến, vừa mới lấy được thắng lợi, để cho hắn cảm giác lòng tin của mình lại lần nữa trở về. Các con, lên cho ta, chấm, một tiếng hiệu lệnh, Tô Nhiên sủng vật đại quân giống như hồng triều vọt ra thông đạo. Hướng phía con kiến xào huyệt trung cực boss chạy như điên. Khí thế kia, ngược lại có đủ, Tô Nhiên tay cầm huyễn ma thạch kiếm, người mặc tử vong áo tơi, đem chính mình tối cường hình thái cho thể hiện ra xuất ra. Tử chiến đến cùng, chính thức bắt đầu, nhưng mà, không đợi những cái này triệu hoán sủng vật cùng hai cái kiến thợ vọt tới phụ cận thời điểm. Này to lớn kiến chúa động, chỉ thấy nó tốn sức đứng dậy, dài đến hơn 10 thước thân hình dùng sức bãi xuống. Dưới thân chứng kiến giống như đạn pháo vung ra, hướng phía khô lâu đại quân nhanh chóng bắn tới, đối mặt này mấy chục khỏa đánh úp lại huyết sắc chứng kiến. Tô Nhiên giật mình, hẳn là đây là trong truyền thuyết vung hạt giống. Này thao tác, độc lĩnh phong tao, rầm rầm rầm, hai cái kiến thợ để tránh phí tay chân, thì là bị Tô Nhiên an bài vào phía trước nhất. Vì khô lâu binh sĩ ngăn cản những cái này khí thế hung mãnh huyết chứng công kích. Chịu va chạm, chứng kiến liên tiếp bạo tạc, đêm này hai cái kiến thợ trực tiếp đánh bay. Ta đi, mạnh như vậy, Tô Nhiên lên tiếng kinh hô. Hắn không có nghĩ tới những thứ này huyết sắc chứng kiến lại đều biến thành tạc đạn. Tựu này loại bạo tạc uy lực, ai có thể chịu được, không có thời gian do dự. Tô Nhiên nhanh chóng mệnh lệnh thanh đồng khô lâu ngăn cản tại phía trước. Chỉ huy thực lực mạnh lực sủng vật núp ở phía sau đầu. Sợ lan đến gần, những cái này cao cấp sủng vật thế nhưng là hắn chiến thắng tiền vốn. Có tổn thương có thể thì phiền toái. Thế nhưng là, Tô Nhiên không nghĩ tới chính là, những cái này bạo liệt ra tới chứng kiến lại từ bên trong chui ra từng con một con kiến. Lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng biến lớn. Không có vài giây công phu đã trưởng thành làm một cái trưởng thành kiến lính. Công hướng hàng trước nhất thanh đồng khô lâu. Ta cái wow, đây là ăn chất xúc tác còn là thế nào đìa? Tô Nhiên tuy kinh ngạc, lại không có bởi vì này đột biến tình hình mà khiến cho luống cuống tay chân. Hắn lúc này đâu vào đấy chỉ huy triệu hoán thú đại quân xông lên trước. Trực tiếp đi cứng đối cứng, muốn tốc chiến tốc thắng, chung quy này địa hình bên trong chứng kiến quá nhiều, nếu cho kiến chúa đầy đủ thời gian đi ấp trứng, kiến lính liên tục không ngừng xuất hiện, lúc nào mới xem như cái đầu oa. Tô Nhiên tỉ mỉ quan sát một chút, phát hiện mấy cái này vừa mới lên tiếng kiến lính chỉ là chút 42 cấp tiểu quái. Lượng máu phòng ngự cũng không toán cao. Duy nhất điểm sáng chính là có được công kích kỹ năng. Có tỷ lệ nhất định có thể mê muội mục tiêu. Không có cái gì còn lại đáng đặc thù đối đãi. Tại Tô Nhiên điều khiển, chiến đấu kịch liệt khai hỏa. Hắn 10 con thanh đồng khô lâu đỉnh tại phía trước nhất. Hóa làm cốt tường ngăn trở những cái này kiến lính công kích. Muôn đời đại xà cùng thi cốt ngô công lựa chọn biên đường. Hướng phía kiến lính đánh lén mà đi. Xa khôi lỗi thì hiệp trợ dị ma chính diện cứng rắn. Ai không phục, trực tiếp oanh hắn choáng nha. Rầm rầm rầm, tại dị ma cường lực phát ra. Hơn 10 kiến lính tất cả đều mê muội, lập tức cho thanh đồng khô lâu chảy ra thở dốc chỗ trống. Này 10 con khô lâu tuy nói lực công kích không cao, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. 10 chuôi cốt nhận vút vút băm tại đồng nhất kiến lính trên người. Một chút chỗ trống cũng không lưu lại, trực tiếp tiêu diệt, căn bản không cần tốn nhiều sức, Tô Nhiên cũng không có lựa chọn ra tay, mà là tại phía sau chủ trì đại cục, điều khiển thanh đồng khô lâu chuyên môn lấy bị choáng rồi kiến lính giết. Đường tử đúng rồi, hiệu suất cũng liền lên đây, không có một chút thời gian, trên mặt đất đã nhiều không ít kiến lính thi thể, tử khí từng sợi xuất hiện. Tất cả đều chui vào tiểu cương thi trong cơ thể. Tiểu gia hỏa này tại thông đạo ra một lần tay, liền không có xuất chiến dục vọng, nhàn nhã cưỡi Tô Nhiên xương cổ cốt, hai cái chân nhỏ lay động không ngừng, cực kỳ hưởng thụ hút lấy tử khí, ai đến cũng không có cự tuyệt, tất cả đều bị nó nuốt vào trong bụng. Về phần muôn đời đại xà cùng thi cốt ngô công, đều là boss cấp sủng vật, đối phó những cái này tiểu quái lại càng là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Từ biên đường gia nhập tiểu trừ hàng ngũ, những cái này kiến lính căn bản không phải hợp lại chi địch. Giống như cắt cây lúa, phút phút ngược lại đầy đất, tô nhiên điểm kinh nghiệm EXP nhất thời dâng lên một đoạn. Hắc, về sau ở chỗ này luyện cấp cũng không tệ, tô nhiên cười hắc hắc, hắn không nghĩ tới kiến lính kinh nghiệm hội như vậy khả quan. Điều này thực để cho hắn kinh ngạc một bà. Sau đó, tô nhiên đem trên mặt đất kiến lính thi thể tất cả đều thu nạp tiến vào bàng quang trong. Những thi thể này đối với hắn mà nói, thì là càng nhiều càng tốt. Thừa dịp này thời cơ, tô nhiên đem ánh mắt khóa chặt tại trên người kiến chúa. Nghĩ tra xét một chút này quái vật khổng lồ kỹ năng thuộc tính. Sớm chuẩn bị sẵn sàng lượng, tránh đến lúc đó trở tay không kịp. Kiếm ngà kim xăm kiến chúa, hy hữu boss, hoàng kim, LV 45 khí huyết, 560-9300, hậu sản suy yếu, công kích, 490-550, 360-390, phòng ngự, 320-270, nhanh nhẹn, 5 chủ động kỹ năng, đẻ trứng, sinh dục hậu đại, có thể sinh thành 50 mai trứng, cấp trứng thời gian là 3 cái giờ đồng hồ, có thể cưỡng ép ấp trứng. Kiến lính thuộc tính giảm xuống 30, không tập, có thể treo trên bầu trời tiến hành ngắn ngủi phi hành. Va chạm mục tiêu, công kích, 30, mê muội, 5, đánh bại, 2, trứng kiến tạc đạn, rót vào cuồng bạo năng lượng, đem trứng kiến cưỡng chế biến thành sinh vật tạc đạn, bạo kích, 2. Tổn thương trị giá là công kích hạn mức cao nhất 70, đánh bay. 1. Bị động kỹ năng, kiến vương lĩnh vực, con kiến vương tộc chi uy. Tại phóng xạ trong phạm vi, con kiến chủng tộc công kích. 10. Lượng máu khôi phục, 5. Nhanh nhẹn, 1. Hỏa hệ tổn thương kháng tính. 10. Thuộc tính chống cự, sở hữu pháp thuật tổn thương giảm miễn 30. Vật lý tổn thương, 8, tử vong chi âm, lượng máu thấp hơn 20, kích hoạt tử vong chi âm, 5x5 đối địch mục tiêu đem chịu 500 điểm cưỡng chế tổn thương. 30 giây bên trong vô pháp sử dụng dược vật khôi phục bản thân lượng máu. Cường hãn, thuộc tính quá cường hãn, thật không hổ là 45 cấp hoàng kim boss, tô nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Yên lòng, may mắn lúc này là hậu sản suy yếu, thuộc tính giảm xuống không ít, bằng không muốn đánh chết này kiến chúa, trả lại thật không dám nghĩ, mà này suy yếu kiến chúa, hắn có nắm chắc giết chết, hắc, hưng phấn đều có chút khẩn trương, các con, còn khách khí làm gì, giết cho ta, chấm, tô nhiên có chút kích động chỉ huy đến, hắn không biết này kiến chúa hội tuôn ra cái gì đặc thù nhiệm vụ đạo cụ. Chỉ cần đối với phó bản có lợi, vậy hắn trả giá chính là đáng đấy. Xa xa xa, còn không đợi tô nhiên triệu hoán thú có chỗ động tác. Này kiến chúa khổng lồ tiên phong chạy chạy, dẫm đạp mặt đất ầm ầm rung động, uy thế 10 phần. Theo tô nhiên, này kiến chúa tựa như cùng một cỗ trọng trọng tải chính là xe tải. Lấy mỗi tiếng đồng hồ 70 bước tốc độ phóng tới chính mình. Loại nguy hiểm này tình hình để cho tô nhiên tâm hơi bị run lên. Buông tha cho bản thân ưu thế, tự mình phát động công kích, thật là khờ đến nhà. Tô nhiên chẳng những không có khiếp đảm, ngược lại vẻ mặt hưng phấn nhìn xem này kiến chúa. Lúc này chỉ huy 10 con pháo hôi khô lâu đứng ở phía trước. Ngăn ở kiến chúa phải qua trên đường. Lập tức, chỉ huy hắn xa khôi lỗi với tư cách là hậu viện. Mệnh lệnh muôn đời đại xà cùng thi cốt ngô công lách qua này kiến chúa. Hướng phía kia đại hình kiến ổ phóng đi. Không sai, tô nhiên đây là nghĩ đoạn kiến chúa tái sinh lực lượng. Chỉ cần đường lui vừa đứt, này kiến chúa dày vò không được bao lâu. Oanh, kiến chúa tại tới gần thời điểm, lại tầng trời thấp bay lên. Tại tiếp cận thanh đồng khô lâu thời điểm, ầm ầm đánh tới, trùng điệp đập vào trên mặt đất. Đem kia 10 con thanh đồng khô lâu trùng kích thất linh bát lạc. Toái đầy đất xương cốt. Vèo, một khỏa kịch liệt thiêu đốt hỏa cầu nhanh chóng đánh úp lại. không đợi kiến chúa điều chỉnh tốt bản thân dáng dấp đã bị vào đầu đánh trúng. Hỏa cầu đương trường nổ tung ra, tạo thành 81 điểm thương tổn. Tô Nhiên lần này tập kích, đêm này cừu hận của kiến chúa giá trị cho một mực hấp dẫn. Đáng giận, giảm xuống 40, hỏa hệ tổn thương, căn bản đánh bất động. Tô Nhiên phiền muộn tự nói đến, một kích đắc thủ, hắn nhanh chóng chỉ huy vượng tài hướng phía xa xa chạy đi. Thấy Tô Nhiên gan dám công kích mình, vương giả Tôn Nghiêm khiến kiến chúa bạo giận lên, cũng không lười quản kia còn sót lại xa khôi lỗi, hướng phía Tô Nhiên liền đuổi theo. Đáng tiếc chính là, kiến chúa tốc độ xa xa không kịp vượng tài tốc độ chạy trốn. Tô Nhiên cứ như vậy xa xa treo kiến chúa, hỏa câu thuật liên tiếp thi triển, rầm rầm rầm toàn bộ đánh vào kiến chúa trên người, tuy tổn thương không cao, nhưng để cho trong lòng Tô Nhiên thống khoái. Hí, khà zét zét hí, zét zét zét, thì cốt ngô công cùng muôn đời đại xà không có nhàn rỗi. Tại Tô Nhiên hấp dẫn kiến chúa, mục tiêu, oán hận, trục bánh xe biến tốc, nhanh chóng tháo chạy đi, đi tới kiến chúa xảo huyệt vậy, không lưu tình chút nào mang nổi lên bị tổn hại. Trong chớp mắt, mấy chục khỏa huyết sắc chứng kiến hủy ở này hai cái sủng vật trong tay. An, bu, min trôi đầy đất, còn có vài con không có thành hình trẻ em kiến thi hài. Cũng đều rớt xuống trên mặt đất. Liền ngay cả kiến ẩu cũng nhận được không nhỏ tổn thương. Đoán chừng lại kéo dài như vậy nữa. Kiến ẩu cự ly hủy hoại cũng không xa. Có thể là mẫu tử liền tâm. Tại thi cốt ngô công cùng muôn đời đại xà hợp lý tàn phá. Kiến chúa cảm nhận được đến từ linh hồn rung động. Quay đầu nhìn lại, này mới phát hiện nơi ở của mình bị tập kích. Nhất thời phát ra bén nhọn thanh âm. Vứt xuống phía trước áo tơi khô lâu. Tựa như phát điên hướng phía nơi ở của mình chạy như điên. Hiện tại biết hồi phòng sao? Đã muộn, Tô Nhiên nhếch miệng cười cười. Chỉ huy vượng tài nhanh chóng đuổi kịp, kiềm chế kiến chúa chạy vội tốc độ. Hỏa cầu liên tiếp kích phát, cao thét lên đánh hướng này quái vật khổng lồ. Bành bành bành, hỏa cầu tại kiến chúa trên thân thể bạo liệt ra, mang đi mấy trăm lượng máu. Có thể vẫn là vô pháp vãn hồi cừu hận của kiến chúa giá trị. Bởi vậy có thể thấy, kiến ổ tầm quan trọng tại kiến chúa trong lòng là vị trí tại vị trí thứ nhất. Ầm ầm, tại mặt đất rung động trong tiếng, kiến chúa cuối cùng là đến kiến ổ bên cạnh, điên cuồng hướng đánh tới này hai cái đáng giận bò sát sinh vật. Không khó nhìn ra, kiến chúa nổi giận va chạm độ mạnh yếu, vượt xa lúc trước công kích. Muôn đời đại xà cùng thi cốt ngô công tuy nói so với kiến chúa đẳng cấp thấp hơn 10 cấp. Nhưng giai vị lại là cùng cấp, tại nó lưỡng liên thủ, thật sự là không hẳn như vậy sẽ sợ này suy yếu bên trong kiến chúa boss. Khiến Tô Nhiên ngoài ý muốn chính là, này hai cái sủng vật tựa như thương lượng hảo như vậy. Đồng thời phun ra đại lượng độc tố, bao phủ tại kiến chúa trên người. Đem xâm nhuộm thành màu xanh lá cây. Tại mãnh liệt độc tố dưới sự kích thích, kiến chúa giống như điên cuồng sôi trào. To lớn thân thể không ngừng nện trên mặt đất. Bụi đất tung bay, đá vụn văng khắp nơi. Quấy đến tất cả không gian đục ngầu không chịu nổi. Liền Tô Nhiên ánh mắt đều cho ngăn cản. Thân ở cục ngoại Tô Nhiên vô pháp thấy rõ bên trong thế cục. Chỉ có đem hy vọng ký thác vào hắn hai cái cường lực sủng vật. Tô Nhiên đầu tiên là mệnh lệnh chúng dốc hết sức phát động công kích. Sau đó đem dị ma cùng xa khôi lỗi triệu hoán đến bên người. Thủ hộ chính mình bản tôn. Sợ bị này kiến chúa tại cuối cùng bước ngoặt cho lật ra bàn. Cách chương.